Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1454, ở sát vách nhảy nhót cổ hoàng. Hiện tại thật đúng là tiền nhân trồng cây, người sau hưởng bóng mát, tiền địa hoàng chôn đủ loại thủ đoạn, đều là đang hết tất cả khả năng. Tăng lên tương lai khả năng đối chiến tam hoàng chi sư đám người thực lực. Nàng hao phí vô số năm thời gian, chỉ vì bố trí xuống những thủ đoạn này. Bởi vậy có thể thấy được, tam hoàng chi sư có bao nhiêu đáng sợ. Thậm chí một lần bởi vì tam hoàng chi sư tồn tại, Lâm Phong đám người luôn luôn lơ đãng không nhìn ở sát vách nhảy nhót cổ hoàng. Mặc dù cái kia hàng là cái đỉnh phong hoàng giả, bàn về thực lực viễn siêu đám người, liền xem như Lâm Phong một người bên trên, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, nhưng chính là không có gì tồn tại cảm giác. Quả nhiên là bởi vì tu luyện thiên hoàng đại đạo, đầu óc đều sẽ ra vấn đề duyên cớ sao? Cho nên nhóm người mình, một cách tự nhiên liền bắt đầu xem nhẹ lên hắn, thậm chí một lần đang suy nghĩ, tiêu diệt hắn về sau. Làm sao ứng đối với kế tiếp tam hoàng chi sư? Có thể nói, ở nhóm người mình cân nhắc bên trong, hắn đã không tồn tại. Thực khổ cực, đám người đang bề bộn lục lấy. Hứa Linh Vân bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên, không xong. Ta đan dược núi bị luyện hóa. Ta không bồi, không thường nổi. Lăng Vi trước tiên liền kịp phản ứng. Hứa Linh Vân trợn trắng mắt. Bản thân trong mắt ngươi, đến tột cùng là hạng người gì? Bất quá nghĩ đến cũng là, chính nàng tồn bao nhiêu năm đan dược, hơn mấy chục ngọn núi nhiều như vậy đan dược. Nếu thật là so đo lên giá ô vuông đến, sợ là người bình thường sẽ hỏng mất. Lâm Phong kinh ngạc nói, không thấy. Hứa Linh Vân đan dược núi nếu như đẩy ngã, luyện hóa ra một cỗ thuần túy đan dược khí tức đi ra. Cho mọi người hút, vài phút tăng lên mấy thành sức chiến đấu. Không thấy không khỏi cũng thật là đáng tiếc. Hứa Linh Vân lắc đầu nói, đan dược núi không thấy. Nhưng cảm giác giống như luyện ra những vật khác. Đáng tiếc cụ thể không nhìn thấy. Nàng lúc này nhưng không dám nhìn. Tình huống này thấy cái gì luyện cái gì. Thần thức đi qua, đều có thể cho người bốc hơi sạch sẽ. Lúc này duỗi cái đầu vào xem bên trong, 100% xong đời. Bất quá chỉ nàng suy đoán, loại tình huống này cũng không đến nỗi chuyện xấu. Nàng tại sao phải chữ hàng đan dược núi? Một là luyện đan đỉnh lô khí linh bản phận, chính là luyện chế đan dược. Một ngày không luyện, toàn thân liền không thoải mái. Hai là bởi vì luyện đan thực lực đã đạt đến một cái bình cảnh. Nàng đang tìm kiếm mặt khác đột phá phương thức, bởi vì vật liệu hạn chế, không có khả năng dùng bình thường vật liệu, luyện chế ra tiểu thánh hoặc là đại thánh sử dụng đan dược. Đương nhiên chỉ có thể dùng số lượng để đền bù, nhưng luyện đan cũng không phải luyện khí. Trạch Đế năm đó có thể sử dụng không gian thần thông, không ngừng áp xúc vật liệu luyện khí. Cuối cùng giày vò ra bất diệt như vậy vũ khí đi ra. Nhưng nàng không được, dù sao phương hướng tính chất khác biệt. Rượu càng lâu càng thuần, nàng cũng suy nghĩ, đan dược có thể hay không càng lâu càng tốt. Nhất là chữ hàng lượng lớn đan dược, ôn dưỡng ở trong lò luyện đan. Đan khí có thể phản hồi lò luyện đan, lại có thể hay không bởi vì số lượng mà dẫn phát chất biến đây. Đây là một cái nghiên cứu phương hướng, nhưng giờ phút này, ngày xưa sinh sinh luyện hóa tiền địa hoàng trận pháp, đem nàng đan dược núi bộ đẩy ngã, tạm thời không có trực quan cảm thụ, bởi vì là khí linh xoay người làm chủ, tiểu thánh đỉnh không sai biệt lắm cũng coi là bổn mạng của nàng pháp bảo. Nhiều ít có thể cảm giác được nhất định biến hóa. Tất cả tựa hồ cũng hướng về tốt phương hướng đang tiến lên. Hứa Linh Vân xem chừng, có lẽ đan dược núi khả năng bị tinh luyện thành cái gì hiếm lạ cổ quái đan dược. Số lượng phương diện, nàng không lo lắng, dù sao hiện tại nàng có thể lái được Tiểu Hào. Đến tương lai Tiểu Cửu suy nghĩ ra làm sao lại hiện ra ngày xưa Tiểu Hào. Hai người mình yêu thế, sợ là muốn dọa sợ người. Không những có thể hỗ trợ luyện chế đan dược, còn có thể, cái kia cái gì, liền xem như đan dược núi không thấy. Cho nàng chút thời gian, liền lại có thể trồng hơn 10 cái đi ra. Quan trọng nhất là loại tình huống này, đan dược có hay không sinh ra chất biến. Nói không chừng, là một chút thứ không tầm thường a. Hứa Linh Vân sờ lên cằm, dựa theo đan dược núi ẩn chứa lượng mà nói, giống như thực hòa là một thể, sợ là sẽ phải luyện chế ra đại thánh có thể sử dụng đan dược. Không, thậm chí có thể là đế cảnh cao thủ có thể sử dụng. Nếu thật là dạng này, trong lúc vô hình cũng có thể cung cấp cho mình nhất định trợ giúp. Có dạng này cảnh giới đan dược, đẩy ngược đan phương, hoặc là tạo thành bộ phận, đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Cũng không trở thành lãng phí quá nhiều linh quả, liền có thể đem trước mắt linh quả. Hiệu dụng phát huy đến to lớn nhất, Lâm Nhược Vũ đã bắt đầu nghiên cứu trận pháp vấn đề. Nhìn tình huống hiện tại, tiền địa hoàng lưu lại trận pháp, kinh khủng cỡ nào, khả năng so với nàng suy đoán, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Nếu như có thể đem nạp làm chính mình dùng, tuyệt đối được ích lợi vô cùng. Trước hết phải cân nhắc, chính là làm sao dùng để ngăn cửa. Tốt nhất trước đem cổ hoàng ngăn ở ma giới, sau đó tiến một bước cướp thiên giới. Đây là một trận thời gian thi chạy. Liền nhìn là cổ hoàng trước thành công, sau đó công kích thần châu, vẫn là nhóm người mình trước thành công, đánh vào ma giới đi. Bất quá ý nghĩ này tuy tốt, nhưng lại phi thường khó lấy thành công, bởi vì thần hoàng dùng sức mạnh của bản thân, tạo thành tuyệt địa, đem nơi đây ẩn giấu đi, mà tiền địa hoàng lưu lại tất cả, bản thân liền là ở vào một cái đại trận bên trong. Đại trận này bên ngoài, càng là phủ lấy tuyệt địa cái này thiên nhiên đại trận. Cho nên mới sẽ để cổ hoàng nhiều năm như vậy đều không biết. Mà nàng, muốn dẫn đạo cỗ này lực lượng, đi phong tỏa giới bích. Độ khó có thể tưởng tượng được. Chẳng những muốn hoàn mỹ dùng bản thân trận pháp, dung nhập tiền địa hoàng trong trận pháp, càng là cần phá giải tuyệt địa hữu tử vô sinh đặc tính. Dẫn đạo lực lượng bước ra, độ khó có thể thấy được lốm đốm, mà Liễu Tiếu Tiếu đám người ngẫu nhiên cũng sẽ thăm dò bốn phía. Kế hoạch ban đầu là để Diệp Thi đến tham tu Thiên Hoàng Đại Đạo, lấy tình huống của nàng căn cơ mà nói, rất có thể làm ít công to, trong thời gian ngắn, lý giải Thiên Hoàng Đại Đạo, sau đó đem hắn đặt vào Thiên Mệnh Đại Đạo hệ thống. Kể từ đó, Lâm Phong liền có thể gom góp ba đầu đại đạo. Tuy nói bây giờ không cần truy cầu ba đạo quy nhất cái lý này niệm, nhưng có thể tiến một bước tăng cường nhóm người mình thực lực. Cớ sao mà không làm đây? Chỉ là thiên hoàng truyền thừa ở nơi nào, Lâm Phong đám người hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá tiền địa hoàng hoặc là tiền nhân hoàng, đem đời sau sự tình suy tính như thế tinh vi, có lẽ sẽ ở chỗ này lưu lại đầu mối gì. Lâm Phong cảm khái, nhiều người sức mạnh lớn nha. Đám người phân công hợp tác, xa so với một người đến muốn thoải mái mà nhiều. Chỉ là Lâm Phong nhìn chung quanh một chút, giống như bản thân lại rảnh rỗi ngủ. Tất cả mọi người đang bận sự tình, bản thân tổng không thể tới gây sự, chỉ có tìm kiếm khắp nơi. Nói thực ra, mình là tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng hậu nhân, vẫn như cũ không có gì thực cảm giác, dù sao đó là bao nhiêu vạn năm phía trước siêu cấp cao thủ. Ai cũng không biết, bây giờ cảm giác này, thật giống như đột nhiên có một ngày, có người nói cho ngươi, ngươi có thể là rất nhiều vạn năm trước nhân vật. Lâm Phong cho là mình một tay sáng lập cửu thiên, nghịch sống một thế, đã phi thường không hợp thói thường, nhưng trên thực tế thật muốn truy đến cùng lai lịch, đến cùng ai mới là lão quái vật. Hai vị hoàng giả khiến cho mình và đại sư tỷ sinh ra, một tay sáng lập tương lai, bố trí tất cả, để Lâm Phong có loại cảm giác nặng nề. Một lần này, thực không thể bại, mặc dù cái gì đều không biết, cái gì đều không minh bạch, cũng không thể bại, mắt thấy trung tâm phạm vi. Như vậy cuồng bảo rèn luyện phương thức, Lâm Phong lực chú ý, bị viên kia thần hoàng vỏ trứng hấp dẫn. Thần hoàng bộ tộc này, quả nhiên lai lịch không phải tầm thường, đơn thuần chỉ là thai nghén hắn vỏ trứng, đều có thể chịu đựng như thế rèn luyện, cho dù là Lâm Phong bản mệnh pháp bảo, đều tính không được nhẹ nhõm. Lâm Phong trước mắt nhoáng một cái, không khỏi dụi mắt một cái, nhìn về phía thần hoàng vỏ trứng, ở kinh lịch vô ngần lực lượng trùng kích luyện hóa, vậy mà ẩn ẩn hiển hóa ra một chút kỳ diệu đường vân. Lâm Phong ngưng thần nhìn tới, ẩn ẩn cảm giác được đây là một loại huyền diệu đại đạo, nhưng cùng thần hoàng bản thân đại đạo có chỗ khác nhau, càng giống là thiên hoàng đại đạo. Lâm Phong kinh hô lên, cái này một người một hoàng, thực sự là ăn ý có thể, khó trách thần hoàng vỏ trứng trong khoảng cách rất gần. Lâm Phong cho rằng, nàng đồng dạng là đang mượn nhờ nơi đây đại trận rèn luyện bản thân, tranh thủ tân sinh mệnh sớm ngày sinh ra, nhưng hiện tại xem ra, hẳn là đã sớm tính toán kỹ tất cả, tưởng tượng cũng là đương nhiên. Tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng cùng tiền thiên hoàng sư xuất một môn, hậu kỳ lại đấu qua, hẳn là có thể đồ vật đối phương đại đạo, huống chi nghiêm ngặt tính toán ra, hai nàng xem như thắng lợi một nửa, nguyên vốn phải là muốn mượn từ thần hoàng tay truyền xuống. Nhưng thần hoàng nửa đường vẫn lạc, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Lâm Phong vội vàng ở trên thiên mệnh đại đạo liên hệ tới, đừng tìm. Thiên hoàng đại đạo ngay tại thần hoàng trên vỏ trứng. Cái gì? Bên ngoài tìm kiếm Liễu Tiếu Tiếu cùng Diệp Thi đám người, hiển nhiên không nghĩ tới lại có thể sẽ là cái dạng này. Các nàng vội vàng chạy về, điều tra lên tình huống. Đám người xâm nhập nghiên cứu, thẩm tách thiên hoàng đại đạo bản chất, so sánh địa hoàng đại đạo bản thân, nhân hoàng đại đạo bác ái. Thiên hoàng đại đạo hiển nhiên qua bá đạo, tam giới vốn là thiên cầm đầu, dùng cái gì bình tọa tổng cộng nổi danh. Đạp vào con đường này, liền mang ý nghĩa muốn theo đuổi nhất thống tam giới đường. Cái này bản thân liền là tam hoàng chi sư bày ra thủ pháp, bức bách tam hoàng tranh chấp, từ đó ngư ông đắc lợi. Dựa theo suy luận, hắn sẽ đoạt xá một người trong đó, sau đó lại dung hợp mặt khác hai đầu đại đạo, đạt tới chân chính ba đạo quy nhất, vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn. Thần hoàng lưu lại thiên hoàng đại đạo, hẳn là qua tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng quan sát qua, không đến mức lưu lại quá lớn tai họa ngầm. Hơn nữa quan trọng nhất là Diệp Thi không cần xâm nhập tu luyện, chỉ cần nắm vững liền có thể. Nàng lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nghiên cứu thiên hoàng đại đạo. Lấy nàng bây giờ đại đạo lý giải, há lại trước kia có thể so sánh được. Tăng thêm Lâm Phong đám người trợ giúp, nhập môn tốc độ cực nhanh, thậm chí rất nhanh liền đi bên trên chính thống. Đoán không sai, Diệp Thi nghiêm chỉnh mà nói, là thiên đạo chi tử, dùng để ngăn được Diệp Thuần tồn tại, cho nên lại tu luyện chính thống công pháp phương diện. Nàng tuyệt đối làm ít công to, cùng Diệp Thuần tu luyện công pháp ma đạo, làm ít công to tính chất, hoàn toàn tương phản. Ở nàng dốc lòng tu luyện đồng thời, Lâm Nhược Vũ tin tức tốt cũng truyền tới, nàng đã sơ bộ có thể dẫn đạo tuyệt địa, hoặc có lẽ là mò thấy tuyệt địa tính chất. Cái gọi là tuyệt địa, giống như một cái không có khe hở trứng gà, nội bộ giữ vững hoàn mỹ tuần hoàn. Nàng chuyện cần phải làm là ở trứng gà bên trên mở động, ở không phá hư trứng gà bản thân bên ngoài, dẫn đạo ra một bộ phận trứng dịch đến, đi ngăn chặn giới bích. Về phần ma giới giới bích, lẽ ra hẳn là sẽ giấu rất bí mật, Lâm Phong đám người vừa tới, khẳng định tìm không thấy ở nơi nào, nhưng là cổ hoàng vừa mới vượt giới đi qua, lưu lại nhất định lực lượng, hơi cảm ứng, liền có thể phát hiện vị trí. Không thể không nói, thiên thời địa lợi đều ở bản thân một phe này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,